Chương 98, tỷ tỷ phẫn nộ 27. Lục thời giã quả nhiên thành công cờ âm ở tới hoa đình thứ tự, mặc dù thỉnh thoảng đứng ha nở dê đầu, có thế đã để hắn phong quang vô hạn. Dù sao niên kỷ tại cái này bày biện, tuổi còn trẻ như thế đã có thể thu hoạch được hoa đình giải thưởng, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Lục thời giã trên mặt buồn rầu dần dần bị hăng hái thay thế, khi nhìn thấy mang theo không hiểu ý cười nhìn chằm chằm hắn La Thuấn lúc, một cỗ xấu hổ lóe lên trong đầu. Người khác không biết, nhưng lại An gia người cùng người trong nhà đều biết hắn Lục thời giã thứ tự là thế nào đến. Hắn híp mắt mở mắt, vẻ tàn ác tại trong mắt hiện lên, hắn hiểu La Thuấn cười. Hắn Lục thời giã bất quá là dựa vào để ra bản thân nữ nhân tới mưu tiền trình người mà thôi. Một khi đối mặt An gia cùng La Thuấn, Lục thời giã liền cảm thấy mình ngăn nắp trong nháy mắt bị xé mở, trở nên vết thương khắp cả người, máu me đầm địa. Hắn cố gắng duy trì hết thể lập tức ngay cả mình đều cảm thấy buồn cười. Hắn che giấu trong lòng không cam lòng, đợi đến ta Lục thời giã đánh ra một cái tiền đồ, nhất định phải đòi lại hôm nay La Thuấn gia tăng chính mình hết thể. Lâm Tịch lặng im không nói gì, nhìn xem ba người này mặt mày kiện cáo, ha ha, thật sự là chơi vui, cứ nói đi, một người là nhanh sống, hai người là sinh hoạt, ba cái là người chết ta sống. Lâm Tịch trông thấy An Tử Tình mỉm cười đối Lục thời giã gì thay cái gì, sau đó nhẹ nhàng ôm Lục thời giã, sau đó, Lục thời giã bước nhanh tới, ôm nàng một chút. Ngoà tàu cách đó không xa có ánh sáng chói mắt hiện lên, Lâm Tịch quay đầu trông thấy An Tử Tình nháy mai con ngây thơ con mắt, đối nàng ngọt ngào cười một tiếng. Quỷ quại gì thừa dịp ngày nghỉ còn không có kết thúc, trở về cùng Lục thời giã đính hôn. Lâm Tịch tiếp vào An mụ mụ mệnh lệnh, trên mặt biểu tình quả thực cùng bị sét đánh đến không hề có sự khác biệt. Xuất ngoại trước đó An mụ mụ cùng Lục mụ mụ coi như không phải sử dụng bạo lực cũng không xê xích gì nhiều đi. Làm sao hiện tại lại nối lại tình xưa rồi lại nói trước mấy ngày còn muốn nàng bắt lấy tông tuần đâu. Hướng gió nhanh như vậy liền thay đổi người ta muốn xuống dưới. Đây không phải đi nhà trẻ xe. Lâm Tịch trong đầu mưa đạn lập tức cuồng nổ hơn một vạn điều. Cái này đáng chết kịch bản nàng lần lượt thay đổi, kịch bản lần lượt lật về. Không đúng, rõ ràng nàng đã cải biến An Tử Hàm nhân sinh. Nếu là kịch bản thật không thể trái, như vậy nàng hiện tại hẳn là cát, mà không phải chơi đến nước Mỹ đến đọc sách. Như vậy, tất nhiên là người làm đúng không. Nàng nhớ tới hôm đó cùng An Tử Tình cùng một chỗ tiễn biệt Lục thời giã, đột nhiên xuất hiện ôm, quỷ dị tia chớp nàng hảo mội mội tinh lực thật đúng là tràn đầy. Hào môn phu nhân thường xuyên tụ hội tăng thêm ngải tinh sơn trang trang trí đều không thể để nàng yên tĩnh. Thế mà còn có thể đưa ra không đến cho nàng ngột ngạt. Nguyên kịch bản trong An Tử Tình cũng không phải như vậy à, bất quá là tự mang chút thánh mẫu thuộc tính mà thôi. Có lẽ là hết thảy đều tại hướng về phía đối An Tử Tình có lợi phương hướng phát triển, cho nên mới không có buộc lộ ra đen tâm liên bản chất đi. Nàng cứ như vậy không thể gặp tỷ tỷ tốt hơn chính mình. Lâm Tịch tại thời khắc này, mới xem như triệt để hết hy vọng. Vốn còn nghĩ, dư A theo An Tử Hàm tâm nguyện, chỉ phải thật tốt trả thù La Thuấn là được rồi. Về phần người nhà A, không đến buồn nôn chính mình liền xem như phổ thông thân hữu như thế nhàn nhạt lui tới, dù sao cũng là máu mủ tình thâm ràng buộc. Phải biết cách không nhất định có thể sinh ra đẹp, nhưng là nhất định có thể sinh ra không thiện, cái gọi là thân nhân cơ hồ đều là xa hương gần thối, chính mình xa xa né tránh bọn họ cũng là phải. Ai nghĩ tới chứ, nàng hảo mội mội mới dùng nàng trèo lên tông ra, liền không kịp chờ đợi muốn đem nàng đá ra khỏi cục để nàng chạy trở về B thành phố. Hơn nữa còn muốn điều khiển nhân sinh của nàng, không nên ép lấy nàng gả cho một cái không có tình cảm chỉ có bẩn thỉu nam nhân. Buồn nôn nhất chính là, luôn miệng nói lấy cũng là vì nàng tốt. Nàng ở chỗ này ngầm xoa xoa chuẩn bị đối phó La Thuấn, có thế chính mình hảo mội mội đồ đao lại đã sớm chặt đến đây. Tất nhiên, An Tử Tình đao sẽ không chém chết nàng, chỉ là nghĩ chặt đứt chân của nàng hoặc là chặt đứt nàng bay lượn cánh, sau đó lại quay đầu làm nàng người cứu rỗi mà thôi. Có bao nhiêu khẩu Phật tâm xả thân bằng hảo hữu nhóm, vẫn luôn tại dùng người khác bất hạnh đến nổi bật hạnh phúc của mình. Đã ngươi rảnh rỗi như vậy, vậy liền cho ngươi tìm một chút chuyện tốt. Lâm Tịch đang muốn cho rất lâu chưa từng liên hệ từ Mạn Vân phát điện thoại lại một lần vang lên, là Tông Tuần. Không đợi nghe đâu, cửa liền truyền đến tiếng phá cửa, không sai, không phải gõ cửa, mà là phá cửa. Lâm Tịch mở cửa, Tông Tuần lập tức vọt vào, nắm lên Lâm Tịch thủ đoạn đưa nàng đẩy ngồi ở trên giường. Một đôi như chim ưng con mắt chăm chú nhìn nàng. Lâm Tịch thình lình bị ra hỏa này một chiêu đắc thủ, Tông Tuần hiện tại hẳn là ở vào bạo cuồng trạng thái, khí lực lớn đến kinh người, dẫn đến Lâm Tịch liền xem như ngồi ở trên giường, Tôn Ngông vẫn như cũ có đau một chút. Ta cảm thấy tên của ngươi không nên gọi Tông Tuần, ngươi hẳn là đổi tên gọi Gấu Ngựa thích hợp hơn. Lâm Tịch cu nở dê hồi lấy lạnh băng băng ánh mắt. Tông Tuần sắc mặt thối đến hoàn toàn như trước đây, từ trong túi ném ra một tấm hình lắc tại Lâm Tịch trước mặt. Lâm Tịch hứng hờ nhìn lướt qua, quả nhiên phía trên rõ ràng là đưa Lục Thời Dã về nước lúc đột nhiên xuất hiện ôm tình cảnh. Thế nào, làm chuyện như vậy, còn phải cho ta bày sắc mặt nhìn sao? Tông Tuần một bộ chóc gian láo công sắc mặt, nổi giận đùng đùng chỉ trích Lâm Tịch. Lâm Tịch kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, gia hỏa này có phải là nhập hí quá sâu rồi thế nào? Chê ta sắc mặt không xong nói cho ngươi, ngươi là mặt hàng gì, ta chính là cái gì? Sắc mặt Lâm Tịch hồi đổi, ngươi tính người thế nào của ta a? Có lập trường gì đến chỉ trích ta bị người lợi dụng cũng không biết. Tổng tài đại nhân, ngươi trí thông minh đáng lo a, thời tiết rất lạnh, ngươi đi ra ngoài cẩn thận, có thế tuyệt đối đừng cảm mạo. Tông Tuần bị nàng không có chút nào lo dịp làm không nghĩ. Ra, An Tử Hàm, ngươi có chuyện nói rõ, ta từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên, không hiểu ngươi những cái kia cong cong quấn quấn. Mặc dù An Tử Hàm nhìn như tại quan tâm hắn, có thế Tông Tuần dùng chân suy nghĩ đều biết, tình huống hiện tại hạ nữ nhân này sẽ thật quan tâm hắn mới là lạ chứ. Quả nhiên, chỉ nghe An Tử Hàm lại nói ra, ta là hữu nghị nhắc nhở ngươi, nếu là cảm mạo, vạn vừa ra khỏi cửa lúc ngươi hắt cái xì hơi đem nao nhân phun ra ngoài có thế không dễ tìm cho lắm. Tông Tuần chán nản, một trương mặt đẹp trai màu gan heo. Nữ nhân này cái này, nữ nhân đáng chết. Lâm Tịch nhặt lên tấm hình kia đến không vội không hoảng hốt xé thành một đầu một đầu. Tông Tuần nhịn không được nói, làm đều làm, còn nghĩ chôn vùi chứng cứ quay qua xấu. Xin lỗi bản cô nương tốt như vậy nguyên. Bản. Lâm Tịch nói, theo trong tủ đầu giường lấy ra một chồng ảnh chụp đưa cho Tông Tuần. Ngươi nhìn, dựa vào cái gì đem các ngươi đập đến như thế duy mỹ a? Tông Tuần đưa tay tiếp nhận, phía trên đều là hắn cùng một nữ nhân. Một cái cùng An Tử Hàm rất giống nữ nhân có thâm tình nhìn chăm chú, coi ôm, thậm chí còn có một chương hôn. Tông Tuần trên mặt hiện lên cầu vồng sắc, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta lấy nhân cách thể, những này đều không phải thật. Hắn ánh mắt bên trong một vệ hung quang hiện lên, hóa ra là La Thuấn rất tốt, rất tốt, rất tốt. Thẹn quá thành giận Tông Thiếu cũng không có chú ý, An Tử Hàm nữ nhân kia chú ý điểm hoàn toàn không đối tốt phạt trên tấm ảnh nữ nhân, là La Thuấn bà còn xa biểu muội. Quả nhiên biểu mội thần mã là đào chân tường chế tạo hiểu lầm thiết yếu thần khí a. Mỗi lần La Thuấn mở tiệc chiêu đãi Tông Tuần, nàng cơ hồ đều tại, những hình kia rất gặp may, thâm tình nhìn chăm chú chỉ là gật đầu chào hỏi, mà ôm thì là đang khiêu vũ, hôn liền càng ngoan uổng, thuần túy số nhớ quay trụ, chắc hẳn có lẽ là La Thuấn cũng đã bắt đầu bố trí những chuyện này. Làm cái cùng An Tử Hàm rất giống nữ nhân tới câu dẫn hắn, không thành công lời nói. Liền đem những hình này cho An Tử Hàm bản nhân nhìn, chắc hẳn kiêu ngạo như nàng, khẳng định là liền xác minh cũng sẽ không liền đem hắn ba chấn bị loại.